tôi còn có thể cứu vãn một chút không? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Cảnh vừa tới lớp đã thu hút sự chú ý của không ít người, áo hoodie màu be, quần thể thao màu sẫm cùng với đôi giày thể thao màu đỏ nổi bật, chiều cao 1m80, dáng người mảnh khảnh, cân đối, bờ vai vững chãi, nhanh nhẹn. Cậu cắt tóc ngắn, lộ ra đường nét khuôn mặt điển trai, tuấn tú. Khóe mắt có một vết bầm tím nhạt, sườn cổ còn quấn một lớp băng gạc. Thật ra vết bầm tím ở khóe mắt còn rất rõ, có điều Văn Yến lại bôi cho cậu chút kem che khuyết điểm để che đi, nhìn có vẻ không gây chú ý lắm. Tô Vân Cảnh xách theo ba lô, xuyên qua hàng ghế phía trước ngồi vào vị trí gần cửa sổ ở cuối. Cậu đi bộ từ nhà tới trường. Không ngờ Phó Hàn Chu còn tới muộn hơn cả cậu, chuông reo vào lớp được 2 phút cậu ấy mới chậm gì gì đi vào phòng học. Ngồi xuống bên cạnh Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu vẫn giống như lúc trước, đeo tai nghe, nằm bò lên bàn ngủ, không để ý tới ai. Tô Vân Cảnh nhìn chiếc cổ thon dài mảnh mai ẩn hiện sau mái tóc đen dài của Phó Hàn Chu, trong lòng khẽ thở dài một hơi. 2 hôm trước cậu đã nghĩ sẽ nới lỏng khoảng cách với Phó Hàn Chu. Thậm chí Tô Vân Cảnh còn nghĩ chuyện đầu tiên khi đi học chính là tìm giáo viên chủ nhiệm xin chuyển chỗ. Đợi tới khi Tô Vân Cảnh giải quyết chuyện chuyển trường xong, cậu sẽ trở về quê của nguyên chủ chiến đấu hăng hái cho kỳ thi đại học. Kết quả tối hôm qua đột nhiên tình hình lại xoay chuyển, biểu hiện ông lão cán bộ về hưu của nhóc côn ngầu ẩn chứa sự chán đời, có khuynh hướng tự sát. Sau khi phát hiện ra vấn đề tâm lý của Phó Hàn Chu ngày càng nghiêm trọng, Tô Vân Cảnh lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, vô cùng đau đầu. Cậu là người hy vọng Phó Hàn Chu có thể sống tốt hơn bất kỳ ai khác. Nhưng nhóc côn ngầu lại không chấp nhận cậu, đối với cậu tràn ngập địch ý, giống như một bông hồng có độc vậy. Bỏ đi cứ từ từ rồi xem thế nào. Phó Hàn Chu ngủ cả buổi sáng, đến tiết cuối cùng là tiết thể dục cậu ấy mới lấy lại chút tinh thần. Tiết thể dục có quy định chạy 1.000m với tốc độ thay đổi trước, sau đó sẽ là thời gian hoạt động tự do. Học sinh nữ thường sẽ túm năm tụm ba tạo nhóm với nhau đi mua đồ ăn vặt, sau đó tụ tập tám chuyện. Học sinh nam đa số đi chơi bóng rổ, hoặc là trêu chọc bạn gái mình thích. Tô Vân Cảnh hiếm khi mới bỏ lại Phó Hàn Chu, đi chơi bóng rổ. Tới Nam Trung nửa tháng rồi, cậu vẫn chưa quen được học sinh nam nào trong lớp, bình thường cũng không tiếp xúc nhiều. Vì thế khi học sinh nam chơi bóng, từ trước tới nay đều không gọi Tô Vân Cảnh. Lần này là Lý Học Dương gọi cậu chơi bóng cùng. Lý Học Dương ôm bóng rổ, hất cằm với Tô Vân Cảnh. Có muốn chơi một trận không, vừa hay thiếu một người. Tô Vân Cảnh không hề có thiện cảm với Lý Học Dương. Nhưng đằng nào cũng rảnh rỗi, huống hồ cũng không phải cùng một đội với cậu ta, vì thế bèn gật đầu. Tô Vân Cảnh đã lâu không động vào bóng, hồi đại học cậu còn từng đại diện khoa thi đấu giao hữu với khoa khác. Nhưng bất cứ thứ gì yêu cầu kỹ thuật một thời gian dài không luyện tập và tiếp thu, ký ức của cơ bắp cũng sẽ biến mất. Mới đầu Tô Vân Cảnh có những pha chạm bóng rất kém, bóng tới tay để mất 2 điểm. Bóng sắp vào rổ cũng bị đối phương cướp đi trong nháy mắt. Lý Học Dương chậc một tiếng, cậu ta chỉ cần 2 đội chơi bóng sẽ tháo mắt kính ra, nhưng vẫn quen làm động tác đầy kính. Ánh mắt nhìn Tô Vân Cảnh có chút ý vị không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Tô Vân Cảnh chơi quá cùi nên sắc mặt đồng đội không tốt cho lắm. Bóng tới tay, hai bên lại dán mắt vào nhau trên sân. Tô Vân Cảnh đi giày thể thao chạy nhanh trên sân bóng, từ từ tìm lại cảm giác. Trong lúc đi bóng, Tô Vân Cảnh nhanh chóng vượt qua hàng phòng ngự của đối phương. Quả bóng được cậu đập xuống, nảy trên mặt đất vững vàng chế trụ trên 5 ngón tay thon dài. Động tác giả lắc lư chắn người, đang lúc lấy đà nhảy lên rổ thì Lý Học Dương bất ngờ nhảy ra chặn lại. Dáng người Lý Học Dương và Tô Vân Cảnh ngang nhau, sức nhảy và lực đánh cũng rất mạnh. Nhưng khoảng cách này muốn ngăn cản thành công gần như không có khả năng. Có điều bị Lý Học Dương chắn lại như vậy, Tô Vân Cảnh cũng không chắc chắn mình có thể ném bóng vào rổ thành công. Cổ tay cậu vừa di chuyển quyết đoán chuyển bóng cho đồng đội Trần Việt Siêu. Trần Việt Siêu không phụ sự mong đợi của mọi người, ném bóng vào rổ, 2 điểm. Đối với năng lực ứng biến của Tô Vân Cảnh, Trần Việt Siêu mỉm cười giơ ngón cái về phía cậu. Trạng thái của Tô Vân Cảnh đã trở lại hơn nửa, ở trên sân bóng rất nhanh nhẹn, một cú bóng 3 điểm khiến cậu tỏa sáng. Wow, Trần Việt Siêu đi tới, hưng phấn ôm lấy cổ cậu. Được đấy người anh em, Tô Vân Cảnh mỉm cười, tiếp tục chạy nhanh trên sân bóng, hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi. Những giọt mồ hôi như pha lê chảy dọc theo sườn mặt cậu, hơi đọng lại dưới cằm một lúc, sau đó chảy vào cổ áo. Đã rất lâu rồi Tô Vân Cảnh không có cảm giác thiếu niên căng tràn sức sống như vậy. Quả nhiên, vận động khiến con người vui vẻ. Đại não tiết ra dopamine và endorphin khiến Tô Vân Cảnh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nửa trận sau, cậu và Trần Việt Siêu phối hợp nhanh chóng theo kịp điểm số. Lúc này sắc mặt Lý Học Dương không tốt chút nào. Tô Vân Cảnh lấy đà nhảy lên, cầm hướng lên trên, chiếc cổ thon dài thẳng tắp, phía trên còn có một lớp mồ hôi mỏng. Cơ bắp ở bụng căng chặt tạo thành một đường hẹp mảnh khảnh. Rổ bóng khẽ động, cuối cùng bóng được ném vào một cách chuẩn xác. Tô Vân Cảnh và Trần Việt Siêu ăn ý đập tay với nhau, sau đó trở lại vị trí của từng người. Một đợt tấn công và phòng thủ mới lại bắt đầu. Tô Vân Cảnh đã bắt kịp tiết tấu, phòng thủ tiến công, cắt bóng, lên rổ, động tác đều liền mạch dứt khoát. Ném bóng vào rổ sau đó sẽ đụng vai với đồng đội, hoặc là vỗ tay chúc mừng. Phó Hàn Chu nhìn bóng dáng hoạt bát chạy nhảy trên sân bóng rổ phía xa kia. Khuôn mặt cậu rạng rỡ, nụ cười sảng khoái, rất nhanh đã hòa nhập vào tập thể mới. Mấy cô gái thích xem náo nhiệt thấy sân bóng có soái ca bèn chạy tới xem bóng rổ, đúng lúc chắn đi tầm nhìn của Phó Hàn Chu. Cậu rời mắt đi, đuôi mắt diễm lệ khẽ lóe lên, hàng mi cụp xuống, có chút tối tăm. Tô Vân Cảnh không rèn luyện một thời gian dài, thể lực có chút không theo kịp, bắt đầu muốn rút lui. Trần Việt Siêu lại lôi kéo cậu, không muốn để cậu đi. Cô gái mà tôi thích đang ở bên ngoài xem chúng ta chơi bóng, cậu chơi thêm lát nữa đi. Trần Việt Siêu thấp giọng nói bên tai Tô Vân Cảnh. Tô Vân Cảnh không hiểu ý cậu ta lắm, tôi ở lại đây thì có liên quan gì tới cô gái mà cậu theo đuổi. Trần Việt Siêu lén lút liếc nhìn một bạn học nữ có dáng người nhỏ xinh đứng bên ngoài sân bóng, giọng nói cậu ta lại càng nhỏ hơn. Cậu là người thu hút nhiều bạn nữ tới xem bóng, giờ cậu đi rồi, bọn họ cũng sẽ đi, ngộ nhỡ cô gái mà tôi thích ngại không ở lại xem tôi thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Cảnh giờ khóc giờ cười. Được rồi, Tô Vân Cảnh đành phải cắn răng đánh thêm 10 phút nhưng thể lực của cậu tiêu hao quá nhiều, độ phối hợp với Trần Việt Siêu cũng giảm đi nhiều. Thấy Tô Vân Cảnh thở hổn hển như ống thổi bị gãy, Trần Việt Siêu đành phải cho người vào thay cho cậu. Khi Tô Vân Cảnh rời sân, Trần Việt Siêu còn không quên nhắc nhở. Sau này cậu rèn luyện thể lực nhiều chút, con trai sợ nhất là không được đấy, hiểu không hả? Tô Vân Cảnh, tôi hiểu cái đầu cậu ấy. Từ chối mấy cô gái đưa nước cho cậu, Tô Vân Cảnh tự mình đi tới quán tạp hóa mua một chai nước lọc. Mở nắp chai ra uống mấy ngụm, vô thức tìm kiếm bóng dáng nhóc khôn ngầu. Sân thể dục không có ai, có lẽ là về lớp học ngủ rồi. Tô Vân Cảnh nhìn đồng hồ, vẫn còn 10 phút nữa mới tan học đi ăn cơm. Văn Yến Lai nói, buổi trưa sẽ cho người mang cơm tới cho cậu. Nhân lúc Tô Vân Cảnh còn chưa đi, bà ấy rất muốn thể hiện sự quan tâm của mình cho cậu nhiều hơn. Văn Yến Lai đang sốt sắng muốn làm một người mẹ tốt rồi, ngược lại lại khiến cho Tô Vân Cảnh cảm thấy áp lực rất lớn. Rõ ràng là ở nhà ăn có cơm, mùi vị cũng không tệ, thật sự là không cần thiết. Tô Vân Cảnh ở chỗ cũ nghỉ ngơi một lát mới tới cổng trường lấy cơm trưa của mình. Thân phận của Văn Yến Lai đặc biệt không dám tự mình mang tới nên giao cho một trợ lý. Như thể sợ cậu ăn không no, Văn Yến Lai chuẩn bị không ít cả một hộp cơm đầy. Vốn dĩ hộp cơm đã nặng rồi, là loại hộp cơm giữ nhiệt dung tích lớn, có nhiều tầng. Giờ tính thêm cả đồ ăn và canh tổng cộng có 4 loại còn có một phần cơm đầy. Tô Vân Cảnh mang theo một bọc đồ lớn trở về phòng học quả nhiên thấy Phó Hàn Chu đang nằm gục trên bàn ngủ. Cậu đi tới, đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn. Động tác của Tô Vân Cảnh không lớn nhưng Phó Hàn Chu ở bên cạnh lại tình. Thiếu niên tóc dài hòa mình trong ánh nắng, làn da trắng như tuyết giống như được phủ thêm một lớp màu vàng kim, sống mũi cao thẳng thanh tú. Nhớ lại việc mấy tờ báo giấy bắt quái trước đây dùng việc phần giáp giữa đỉnh sống mũi với trán lồi rõ lên để chứng minh nữ minh tinh phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng thực chất chỉ là do chỉnh sáng quá đà. Có lẽ vừa mới tỉnh ngủ nên ánh mắt xinh đẹp sắc bén của Phó Hàn Chu đã trở nên mềm mại hơn không ít. Đồng tử đen lánh cũng có chút dịu dàng, dáng vẻ trông rất dễ nói chuyện. Tô Vân Cảnh không khỏi hỏi cậu ấy, tôi mang cơm theo cậu muốn ăn chút không? Vốn dĩ Tô Vân Cảnh cũng không ôm ấp hy vọng gì, kết quả nhóc khôn ngầu lại không từ chối. Đồ ăn Văn Yến Lai chuẩn bị không ít nhưng chỉ có một đôi đũa. Cũng may còn có một cái thìa, Tô Vân Cảnh đưa đũa cho Phó Hàn Chu, còn mình thì dùng thìa ăn. Phó Hàn Chu chỉ xới cơm ăn, không động vào chút đồ ăn nào. Tô Vân Cảnh vừa rồi vội dọn dẹp, chưa ăn một miếng nào, cái thìa vẫn còn sạch bong. Ăn chút đồ ăn đi, cậu xúc cho Phó Hàn Chu một miếng thịt gà. Tô Vân Cảnh vừa đặt miếng thịt gà vào bát Phó Hàn Chu, đối phương lập tức cầm đũa gắp ra, đặt trở về chỗ cũ. Tô Vân Cảnh, được rồi, cậu lại tự mình đa tình rồi, Phó Hàn Chu ăn hai miếng cơm, lại gắp miếng thịt gà vừa rồi trở về bát. Tô Vân Cảnh, nhìn thoáng qua vẻ mặt ăn thịt gà không chút cảm xúc của Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh thử vươn tay, lại xúc cho Phó Hàn Chu một thìa tôm nõn. Nguyên chủ thích ăn tôm, Văn Yến Lai tự mình xào một đĩa tôm nõn hạt điều. Đầu tôm nõn rất lớn, một thìa chỉ xúc được 2 con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút cũng không bất ngờ, Phó Hàn Chu lại bỏ tôm nõn ra. Cậu cụp mắt, hàng mi dài cụp xuống, tạo nên một bóng đen nặng nề khiến cậu trông có vẻ vô cùng ảm đạm và cô đơn. Phó Hàn Chu ăn vài miếng cơm, dùng đũa gắp tôm nõn trở lại. Lông mày Tô Vân Cảnh khẽ run rẩy. Nếu theo như mạch não của nhóc côn ngầu, Tô Vân Cảnh lại xúc một thìa nấm hương xào cho cậu. Phó Hàn Chu vẫn tiếp tục gắp ra, dáng vẻ kiểu tôi không ăn thứ cậu gắp, tôi chỉ ăn thứ mình tự gắp. Tô Vân Cảnh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, từ khi nào nhóc côn ngầu lại trở nên ngạo kiều như thế nhỉ? Được rồi, Tô Vân Cảnh cũng không trêu cậu ấy nữa, tự mình ăn cơm. Ăn cơm chưa xong, Phó Hàn Chu lại nằm bò ra bàn, tiến vào trạng thái không để ý tới ai. Tô Vân Cảnh mở cửa phòng học và cửa sổ ra, muốn để mùi vị cơm chưa tàn bớt đi. Đầu thu gió hơi lạnh, tiếng lá cây xào xạc vang lên. Những người khác đều tới nhà ăn cơm rồi, cả phòng học chỉ còn lại cậu và Phó Hàn Chu. Không khí im lặng đến kỳ lạ, Tô Vân Cảnh cũng không chủ động nói chuyện với Phó Hàn Chu. Phó Hàn Chu đã chống đối như vậy rồi, gắp đồ ăn cho cậu còn ném ra, Tô Vân Cảnh thật sự không biết nên nói gì với cậu nữa. Nói một thời gian nữa mình phải chuyển trường sao? Nếu như Tô Vân Cảnh vẫn còn là Lục Gia Minh, đối phương có lẽ còn để tâm. Còn bây giờ, ha ha, nhìn đỉnh đầu nhóc côn ngầu lộ ra một vầng sáng ấm áp, Tô Vân Cảnh vẫn cảm thấy rất khó khăn. Cứ như vậy bỏ lại cậu thật sự không yên tâm được. Mà nếu không đi ở lại đây cũng không có tác dụng gì. 2. Cách chương.